Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì Đinh Thế Ân có thể nghĩ ra, thì người nhà họ Cát cũng có thể nghĩ tới Tiền đại sư. Cát Gia Trạch là người đầu tiên bước xuống xe, vươn tay mở cửa ghế sau. Từ trong xe bước ra là một người đàn ông trung niên mặc đường trang tay ngắn màu xám cho. Cát Công Đổ đang đứng đợi ở cổng biệt thự, lập tức dẫn người ra đón tiếp. Cát lão tiên sinh, Tiền đại sư đưa tay bắt tay ông ta. Tiền đại sư, việc trong nhà chúng tôi xin phiền ngài. Chỉ cần Tiền đại sư giúp nhà họ Cát chúng tôi vượt qua kiếp nạn này, nhất định sẽ hậu tạ trọng hậu. Trên mặt Tiền đại sư hiện lên nụ cười nhẹ. Cát lão tiên sinh yên tâm, Tiền mỗ nhất định sẽ dốc toàn lực. Dù nhà họ Cát hiện nay có vẻ gặp khó khăn, nhưng tiền thì không thiếu. Đó cũng là lý do quan trọng nhất mà Tiền đại sư đồng ý đến đây. Không còn cách nào khác cả. Vợ ông ta mua túi tốn tiền, mua quần áo tốn tiền, làm tóc tốn tiền, làm móng cũng tốn. Con gái thì đi du học, còn tu luyện cũng cần tiền. Cát Công Độ dẫn Tiền đại sư đi một vòng quanh biệt thự. Tiền đại sư vuốt râu dưới cằm, chậm rãi nói. Tài tụ tứ hải, bảo sơn xuất kim, ngũ tiền cố bồn. Ba lớp trận pháp, tầng tầng lớp lớp, thật là thủ đoạn cao siêu. Không biết là vị tiền bối nào bày trận, vừa nhìn thoáng qua đã hiểu phong thủy toàn cục. Trong lòng Cát Công Độ càng thêm tin tưởng vào trình độ của Tiền đại sư, nụ cười trên mặt cũng sâu thêm vài phần. Chính là bút tích của đại sư Thu Tiễn, là của đại sư Thu Tiễn, Tiền đại sư ngạc nhiên không thôi. Thu Tiễn đại sư là đại sư phong thủy danh tiếng lẫy lừng trong và ngoài nước, là truyền nhân đời thứ ba của Học viện Thiên văn Lịch pháp, tinh thông thiên văn, lịch số, kham dư và phong thủy. Ông từng là phong thủy sư độc quyền cho nhà giàu số 1 ở Càng Thị, gần như ai ai cũng biết đến. Gọi là từng, vì Thu Tiễn đã mất năm ngoái, nếu không, nhà họ Cát cũng chẳng cần phải đi nhờ một người mà chỉ nghe danh chưa từng gặp như Tiền đại sư. Cha tôi năm xưa từng có quen biết với Thu Tiễn đại sư, giọng nói của Cát Công Độ dần trùng xuống, vẻ mặt cũng mang theo vài phần lạc lõng. Dù gì, nhà họ Cát cũng từng là danh môn vọng tộc. Nhưng bây giờ, thì ra là vậy, Tiền đại sư gật đầu, chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Gọi là biệt thự, thật ra phải nói là một căn nhà kiểu công quán cỡ nhỏ, diện tích hơn 2.000 mét vuông. Chính viện là nhà 3 tầng kiểu Tây, kết cấu gạch gỗ, cửa sổ bằng thép, mái ngói xanh, sân sau có vườn hoa nhỏ, còn có mấy dãy nhà ngang theo kiểu tam tiến tứ hợp, tổ tư. Nhà tổ tiên, nằm phía sau, nhà họ Cát đã sống ở đây hơn 40 năm, đến nay đã là đời thứ tư kế thừa. Đây chính là gốc rễ của nhà họ Cát. Tiền đại sư đi thêm một vòng quanh sân, rồi ra lệnh cho người nhà họ Cát đào cây phong thủy phía trước chính viện. Vừa đào một sẻng, mùi thối nồng nặc lập tức tràn ngập. Cát Gia Trạch nhíu mày, rút khăn tay trong túi áo ra che mũi. Hai bảo tiêu tìm được dây thừng, vòng quanh thân cây, rồi hô khẩu hiệu cùng kéo mạnh. Một tiếng, hai người giang tay mới ôm xuể thân cây dễ dàng bị kéo đổ. Mọi người lập tức vây lại, chỉ thấy rễ cây phía dưới đã hoàn toàn mục nát, từng con sâu mềm màu trắng to bằng ngón tay cái bò lổm ngổm như trong đầm lầy. Quá ghê tởm, có người không nhịn nổi mà nôn ra. Tiền đại sư, sắc mặt Cát Công Độ trầm xuống, xem ra không chỉ là phá trận phong thủy, mặt Tiền đại sư cũng trở nên nghiêm trọng, lật tay lấy ra một la bàn lớn bằng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim chỉ trên la bàn xoay loạn một lúc, rồi theo thủ quyết của ông ta ngày càng nhanh, cuối cùng dừng lại, chỉ thẳng hướng chính đông. Tiền đại sư lập tức dẫn người tiến về phía lùm cây phía đông, đứng yên tại một chỗ. Mang huyết gà trống lại đây, người hầu nhà họ Cát lập tức hành động. Khi một chén huyết gà được dội xuống, lùm cây lập tức bị ăn mòn, để lộ ra một thanh mộc đao, mũi dao chĩa thẳng về phía nhà tổ tư. Sắc mặt người nhà họ Cát đen như than, Tiền đại sư càng thêm chắc chắn, lập tức tiếp tục dò la, lại dẫn người đi tiếp, tổng cộng đào được 4 thanh mộc đao trong nhà họ Cát. Đi, đến tổ tư, cọt kẹt, cửa lớn từ từ mở ra, dưới sự dẫn dắt của Cát Công Độ, Tiền đại sư bước vào, đi 7 bước, rồi dậm chân lên một phiến đá cẩm thạch. Đào lên, người hầu lập tức súng vào, khi lật tảng đá ra, bên dưới là một khối đồng quy lớn bằng bàn tay. Quả nhiên, Tiền đại sư ngồi xổm xuống, cầm lấy đồng quy, ác hình đòi mạng cục, Sắc mặt Cát Công Độ xanh mét, nhà ông ta phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, thế mà vẫn bị kẻ khác lặng lẽ xâm nhập, lại còn bày trận. Tiền đại sư lật mặt đồng quy, miệng lẩm bẩm đọc chữ khắc. Lo chuyện bao đồng, ngay khi dứt lời, chữ trên mặt đồng quy lần lượt sáng lên, như có người đang từng người một điểm sáng. Đồng tử tiền đại sư co rút, không ổn, đồng quy nổ tung, một luồng khí lãng cuồn cuộn như gió bão thổi bay cả đám người. Ầm một tiếng, nhà tổ từ của họ Cát sụp đổ. Lão gia tử, tiền đại sư, hiện trường lập tức hỗn loạn. Cát Công Độ mặt mày xám ngoét, nghiến răng. Tiền đại sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiền đại sư ôm bụng, máu chảy ở khóe miệng, thân thể dựa vào người bảo tiêu đỡ lấy, vẫn chưa hoàn hồn. Cát lão tiên sinh, nhà ngài rốt cuộc đắc tội với ai? Rõ ràng là lời cảnh cáo, kẻ đứng sau vẫn còn lưu tình, nếu không, thứ sập xuống đã không chỉ là nhà tổ tư. Sắc mặt Cát Công Độ biến đổi, tiền đại sư, ý ngài là gì? Rõ ràng kẻ bày trận rất tinh thông trận trung trận, chỉ cần nhìn sơ qua là đủ để tiền đại sư đánh giá sơ bộ thực lực đối phương. Và rồi, tiền đại sư bắt đầu hối hận vì đã dấn thân vào vũng nước đục này chỉ vì tiền. Ông ta tu hành phong thủy kham dư bao năm, danh tiếng tích góp không ít. Nhưng những người cùng thời với ông, ai có thiên phú cao hơn ông đều đã chết gần hết, chỉ mình ông còn sống. Vì ông chưa từng bị người ta đỡ đầu, ép phải đối đầu cao thủ, vì ông biết điểm yếu của mình không giỏi đấu pháp. Huống hồ, giờ ông còn đang bị thương. Cát lão tiên sinh, thứ cho tiền mỗ lực bất tòng tâm, chỉ sợ không giúp được. Tiền đại sư, sắc mặt Cát Công Độ đại biến. Cáo từ, tiền đại sư xoay người bỏ đi. Ông không muốn đắc tội với đồng nghiệp có thực lực tương đương hoặc thậm chí cao hơn, bởi vì ông còn muốn sống để kiếm tiền nuôi vợ mua túi, mua đồ, làm tóc, làm móng. Tiền đại sư, Cát Gia Trạch lập tức muốn đuổi theo. Dừng lại, Cát Công Độ quát lớn, nhà họ vẫn đứng vững ở kinh thành mấy chục năm, bao giờ bị người ta giáng mặt như thế này. Có người lập tức nghiến răng, khốn kiếp, đúng là thứ vô sỉ, câm miệng, Cát Công Độ mệt mỏi. Cậu còn muốn đắc tội thêm một vị đại sư sao? Người kia mặt trắng bệch, không dám nói thêm. Lúc này có người như nhớ ra điều gì? Đúng rồi, khi nãy ông ta hỏi chúng ta gần đây đắc tội ai? Chẳng lẽ là Triệu Vạn Tuyết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, Cát Gia Trạch dứt khoát lắc đầu. Nếu Triệu Vạn Tuyết thực sự có nhân mạch như vậy, sao còn đợi đến bây giờ mới dùng? Hơn nữa dạo gần đây cô ta vẫn luôn nằm viện, căn bản không gặp người ngoài. Sau khi nhà họ Cát xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của hắn cũng là như vậy, vì thế đã cố ý sai người đi điều tra hành tung gần đây của Triệu Vạn Tuyết. Thực tế thì, không chỉ riêng người nhà họ Cát, mà toàn bộ tầng lớp thượng lưu ở kinh thành đều nghĩ giống như vậy. Được rồi, bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó. Cát Công Độ đưa tay xoa huyệt thái dương, tâm tình nặng nề đến chưa từng có. Trước hết hãy nghĩ cách vượt qua cửa ải khó khăn này đã. Nhà họ Cát lần này e là phải tổn hại đến gân cốt rồi. Hừ, nhà họ Cát cũng có ngày hôm nay. Trần Gia Mỹ lặp đi lặp lại câu này bên tai Triệu Vạn Tuyết, mãi không ngừng. Nhưng sau cơn hà giận, trên mặt cô lại hiện lên nụ cười tự giễu. Thì sao chứ, dù con lạc đà có gầy, vẫn lớn hơn con ngựa. Nếu nhà họ Cát thật sự muốn xử lý cô, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thôi vậy, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó. Triệu Vạn Tuyết vươn tay lau mặt, cầm lấy 10 vạn tệ mượn được từ Trần Gia Mỹ, rồi ngồi xe buýt đến bệnh viện. Lưu Thúc, A Nghị thế nào rồi? Cô đẩy cửa phòng bệnh ra, giọng nói đột nhiên nghẹn lại. Lưu Thúc là hộ công mà cô đã thuê. Trịnh Nghị đang nửa ngồi trên giường bệnh, cạnh giường đứng đầy người mặc tây trang đen, trên gương mặt Trịnh Nghị nhiều thêm mấy phần vững vàng, ổn trọng, thiếu đi vẻ ngây ngô mà Triệu Vạn Tuyết từng quen thuộc. Hắn ngẩng đầu, nhìn cô, dịu giọng gọi, Vạn Tuyết, Cách Trương.